mà Thế Đại trở về. Chương 34, hành vi ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn ở quán trà bên trong, bốn người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Cái này là nhân loại? Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không thấy rõ đến phát sinh cái gì. Lấy bọn họ góc độ đoán gặp, Sở Hàm cũng là trực tiếp nhảy tới. Tuy nhiên nhà vệ sinh công cộng kiến trúc không cao, nhưng cũng chí ít có 2 mét a, nhảy lên. Đây tuyệt đối không phải phổ thông nhân loại có thể làm được sự tình. Hắn là ai? Tiếu Vân Phi ức chế không nổi trong lòng chấn kinh. Hai tay gắt gao bắt ở màn cửa. Võ lâm cao thủ. Một người thốt ra. Ngu xuẩn. Tiếu Vân Phi nguyết hắn một cái. Cái này cũng không phải võ hiệp. Chẳng lẽ lại là đặc chủng binh? Đem ánh mắt một lần nữa đầu quân đến Sở Hàm trên thân. Bọn họ biết người trước mắt này rất mạnh. Nhưng là Sở Hàm hoa thời gian dài như vậy vòng quanh. Hấp dẫn nhiều như vậy zombie. Sau cùng lại chỉ là nhảy đến nhà vệ sinh công cộng đỉnh chóp. Hắn đến muốn làm gì? Lập tức giữa lộ zombie quần bỗng nhiên mất đi mục tiêu. Không có tư duy, chúng nó có trong nháy mắt tạm ngừng. Liền hướng đại não tử cơ đồng dạng sừng sốt. Ước chừng một giây đồng hồ về sau, chúng nó mới một lần nữa phát giác được Sở Hàm vị trí. Lại một lần như ong vỡ tổ hướng về nhà vệ sinh công cộng dũng mãnh lao tới. Khoảng cách cũng không xa. Đám zombie rất nhanh liền ôm vào WC chung quanh. Chúng nó không biết leo lên. Chỉ là đơn thuần chen chúc lấy. Đem căn này WC vây tràn đầy. Dùng chúng nó đặc thù dày đặc đồng tử đe dọa nhìn thực vật. Sắc bén nanh vuốt cũng là không đứng ở mặt tường phá đánh. Da thịt chất thịt tơi xốp hư thối cánh tay giơ lên cao cao. Liều mạng hướng về Sở Hàm phương hướng ôm lấy. Muốn bắt ở hắn, Sở Hàm nhắm mắt làm ngơ. Hắn ngồi chồm hổm ở nhà vệ sinh công cộng đỉnh chóp. Đem trước mắt cái này thể tích cùng đi bộ bao không chênh lệch nhiều nhảy dù bao mở ra. Đầu tiên là thực vật, lại là dược phẩm, mà còn lại 7 thành không gian. Đều là súng đạn, 2 thanh súng tự động, 1 thanh linh xảo súng lục, còn lại toàn bộ đều là viên đạn. Sở Hàm trái tim kích động nhún nhảy. Cái này 3 thanh thương toàn bộ mang theo ống hãm thanh. Thanh âm là hấp dẫn zombie điểm mấu chốt một trong. Có ống hãm thanh chẳng khác nào tránh cho rất nhiều phiền phức. Quảng cáo, ngu xuẩn, bị khốn trụ, một mực quan sát đến Tiếu Vân Phi cười gán. Mà thế vừa mới lúc bộc phát đợi. Tất cả mọi người nhìn thấy zombie phản ứng đầu tiên cũng là trốn. Tiếu Vân Phi cũng thế. Giờ phút này trong lòng của hắn bỗng nhiên phun lên một tia khoái cảm. Lợi hại như vậy người cũng giống như bọn họ. Đối nhiều như vậy zombie không có chút nào cách khác. Đây quả thực quá thoải mái. Đáng tiếc Tiếu Vân Phi lời nói mới vừa vặn nói xong. Quán trà bên trong bốn người liền lập tức hai mắt trừng lớn. Một loại ngày chó tâm tình tự nhiên sinh ra. Bởi vì tại bọn họ trước mắt, Sở Hàm đã đem một thanh súng tự động từ nhảy dù trong bọc lấy ra. Hắc sắc thân thương toàn thân tỏa sáng. Mang theo một cỗ cường lực trùng kích cảm giác. Tốc độ của hắn cực nhanh lắp đặt hộp đạn. Đem thương nắm trong tay cảm giác rất quen thuộc. Là hắn bản năng. Ngay sau đó hắn xoay người. Khuôn mặt trầm tĩnh nhìn hướng phía dưới, hướng phía hắn liều mạng dương nanh múa vuốt đám zombie. Cùng Tiếu Vân Phi khác biệt. Sở Hàm không sợ zombie. Vô luận là quá khứ hay là tương lai, hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới trốn. Mà bây giờ, những này zombie trong mắt hắn toàn bộ đều là tích phân. Là mạnh lên tư bản. Quán trà, bốn người lại là trong nháy mắt giống như chết yên tĩnh. Ngay sau đó, nơi đó có súng. Đáng chết, ta cỏ ngươi mẹ. Tiếu Vân Phi song mắt đỏ bừng. Liều mạng lớn tiếng gào thét. Phong độ cùng giáo dưỡng tại thời khắc này toàn bộ cho chó ăn. Cái kia nhà cầu phía trên lại có thương. Lại có thương. Mà hắn ở chỗ này tránh lâu như vậy, lại hoàn toàn không có phát hiện. Nếu là có thương, hắn còn cần đến cẩn thận như vậy cẩn thận. Nếu là có thương, hắn đã sớm có thể đến tới thạch thành phố. Căn bản không cần bỏ ra thời gian cùng kiên nhẫn đến mời chào bên người cái này 3 thằng ngu. Loảng xoảng bang, Tiếu Vân Phi liều mạng nện gõ lấy cửa sổ. Trong miệng ô uế lời nói giống súng máy một dạng chửi mắng không ngừng. Ghen tị và không cam lòng trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ đại não. Dựa vào cái gì? Cây thương kia vốn nên là hắn. Cái kia ngụy trang trong bọc có cái gì? Thực vật, viên đạn, lúc đầu đều là hắn. Đều là hắn. Đáng chết. Tiếu Vân Phi phẫn nộ. Dữ tợn nhìn lấy Sở Hàm. Hận không thể đem hắn sống sờ sờ quất ra đào gân. Quán trà bên trong còn lại ba người kinh hãi nhìn lấy phát cuồng Tiếu Vân Phi. Bên trong một người cân nhắc nói. Hắn hẳn là quân đội người A. Nhìn hắn cầm thương tư thế rất lợi hại tiêu chuẩn. Đồng bạn lời nói đem Tiếu Vân Phi tư duy kéo trở về. Hắn đình chỉ giận mắng. Bắt đầu quan sát đối diện tình huống. Ha ha ha. Bỗng nhiên Tiếu Vân Phi cười ha hả. Để còn lại ba người toàn bộ đều không khỏi rượu. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Tiếu Vân Phi tiếp tục cười lớn. Ngón tay chỉ đối diện Sở Hàm. Giống như thấy cái gì thật không thể tin trò cười. Tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đối diện. Cái kia tràn ngập hôi thối nhà vệ sinh công cộng đỉnh chóp. Ngay sau đó, tiếng cười to bên tai không dứt. Ha ha ha, tốt ngu xuẩn. Người này là ngốc bức vẫn là ngốc bức. Não tàn a. Lúc này Sở Hàm đang đứng WC đỉnh chóp một mặt. Hắn vô dụng thương, mà chính là đem cái kia thanh súng tự động tùy ý nắm tay trái dự bị. Mà tay phải thì là nắm lấy cái kia thanh to lớn nặng nề thiết phủ. Phủ diện mang theo cẩn trọng trùng kích cùng cường độ. Giơ lên, bỗng nhiên quét hướng phía dưới một mảnh zombie đầu. Quảng cáo, phốc phốc phốc, lực lượng khổng lồ để mấy cái zombie đầu đồng thời bị đánh bạo. Dày đặc zombie quần, vừa lúc thuận tay vị trí, để Sở Hàm không chi phí lực liền có thể nhẹ nhõm xuất thủ. Tựa như đánh địa thử. Phải biết, hắn thiết phủ là đặc chế. So với bình thường dìu chữa cháy càng tốt đẹp hơn dài cũng càng trọng. Thằng ngu này, ha ha ha, Tiếu Vân Phi cười điên cuồng. Đầy mắt trào phúng, hắn hấp dẫn nhiều như vậy zombie không chạy. Vậy mà cầm búa chặt. Có súng cũng không cần. Sẽ không dùng thương đi. Ha ha ha. Quá ngu. Ha ha ha. Ba người hắn cũng không ngừng cười lớn. Chào phúng lấy. Tiếu Vân Phi tà ác nhìn lấy Sở Hàm. Chờ hắn chết. Lão tử liền ra ngoài đem thanh thương này đoạt tới. Hắn không buông tha một tơ một hào cơ hội. Trong lòng vô hạn mơ màng. Thế nhưng là dần dần. Bốn người tiếng cười dần dần thu nhỏ. Sau cùng hoàn toàn biến mất, quán trà bên trong lần nữa trở nên yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, phốc phốc phốc, đánh nổ zombie thanh âm không ngừng, những này làm cho nhân loại sợ hãi thét lên sụp đổ đám zombie. Lúc này lại giống là một đám không có chút nào uy hiếp con kiến. Thành tốp tại Sở Hàm búa dưới ngã xuống đất. Mỗi một lần vung đánh, liền sẽ tạo thành chỉ ít 5 cái zombie đầu bạo liệt. Sở Hàm thậm chí không có bao nhiêu thời gian, vẻn vẹn không đến 20 lần vung búa, cũng đã đem vây quanh ở nhà vệ sinh công cộng chung quanh trên 100 con zombie. Toàn bộ giải quyết, đã là thể năng nhất giai hắn căn bản không cần đến ra bao nhiêu lực. Một tay vung búa đối với cái này khắc hắn tới nói dị thường nhẹ nhõm. Đơn giản như vậy cơ giới vung búa, lại như thế có lợi cho hắn địa lý vị trí. Nếu là hắn còn lãng phí viên đạn, đó mới là ngốc bức. Máu đen, não tủy, một đống lớn mùi hôi thi thể cùng đầu lâu. Cứ như vậy phủ kín nhà vệ sinh công cộng bốn phía. Hình thành một bộ cực độ hoảng sợ lại thoải mái bạo hình ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.